Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106 Lâm Tiêu Hàm đạp xe đạp đến, nên Sơ Hạ cũng ngồi xe cậu ấy đi học. Họ không vội vàng lắm, nên tốc độ xe không nhanh cũng không chậm. Cứ thế vừa đạp xe với tốc độ bình thường, vừa thong thả trò chuyện dọc đường. Lâm Tiêu Hàm quay đầu hỏi Sơ Hạ, đúng rồi. Đơn xin nghỉ phép không lương của dì đã được duyệt chưa? Sau khi khai trương, quán cơm làm ăn quá tốt, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phải đi học, nếu Ngô Tuyết Mai tiếp tục đi làm, chỉ còn mình Đường Hải Khoan ở quán thì chắc chắn sẽ không xoay sở nổi. Hiện nay đã có quy định rõ ràng, cá thể không được thuê người. Quán cơm mới khai trương, đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, Sơ Hạ đương nhiên không định đi quá xa, lập tức đề cập đến chuyện thuê người. Giai đoạn này tham vọng không thể lộ liễu, phải tiến từng bước vững chắc. Không thể thuê người, vậy chỉ có thể để Ngô Tuyết Mai ở lại quán cơm phụ giúp. Bảo Ngô Tuyết Mai trực tiếp nghỉ việc, bà ấy không yên tâm, lại tiếc nuối. Dù sao hiện tại, trong quan niệm của đa số mọi người, có một công việc chính đáng mới là người tử tế, cầm bát cơm sắt của nhà nước trong tay mới an tâm. Không dám nghỉ việc, lại không thể để Đường Hải Khoan một mình lo liệu quán cơm. Vì vậy, Sơ Hạ nghĩ ra cách xin nghỉ phép không lương cho Ngô Tuyết Mai, bảo bà ấy đến thương lượng với đơn vị, giữ lại vị trí cho bà, tạm thời không nhận lương cũng không đi làm, trước tiên về nhà giúp quán cơm. Hiện tại chuyện này còn khá mới mẻ, không lâu sau, ngày càng nhiều người ra ngoài làm ăn buôn bán, việc nghỉ phép không lương trở thành chuyện rất bình thường và phổ biến. Sơ Hạ trả lời Lâm Tiêu Hàm, đã được duyệt rồi, Lâm Tiêu Hàm đáp, vậy thì tốt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến trường, mặt trời vẫn còn chưa lên cao lắm. Hôm nay đến trường, không có việc gì quan trọng liên quan đến học tập, chỉ là phơi chăn màn và chiếu trúc, dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, phòng học, v.v. Tận dụng thời gian trước khi trời tối để làm xong việc, buổi tối ở ký túc xá, lại trò chuyện với các bạn cùng phòng. Mọi người đã một kỳ nghỉ hè không gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Nói một số chuyện về cuộc sống trong kỳ nghỉ hè của mỗi người. Châu Cẩm bỗng nhiên nói, đúng rồi, các cậu có ai theo dõi tin tức về số nhà 8, Thiên Tiên Am không? Nhắc đến chủ đề này, những người khác phen phen lên tiếng. Tôi có theo dõi, cách đây không lâu đã mở một quán cơm tư nhân, ngay cả các phương tiện truyền thông lớn nước ngoài cũng đưa tin. Nghe nói kinh doanh rất náo nhiệt, mỗi ngày trong ngõ hẻm đều xếp hàng dài. Chuyện mới mẻ lớn như vậy chắc chắn thu hút sự chú ý, họ vừa nói vừa bỗng nhiên nhớ đến người duy nhất là người địa phương trong ký túc xá. Trịnh Hiểu Mẫn nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, đúng rồi, Sơ Hạ cậu là người địa phương, cậu hẳn là hiểu rõ nhất về chuyện này, báo chí địa phương chắc chắn đưa tin chi tiết hơn. Sơ Hạ cười nói, cũng khá hiểu rõ, bởi vì quán cơm đó là nhà tôi mở, hả, nghe vậy, biểu cảm và giọng nói của các bạn cùng phòng đồng loạt thay đổi. Sau đó mọi người càng thêm hứng thú, vội vàng kéo ghế lại vây quanh Sơ Hạ, vây quanh cô bên bàn, để cô kể chi tiết về việc mở quán cơm từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, mọi người nhìn nhau, sau đó Chu Cẩm nhìn Sơ Hạ nói, cậu cũng thật dám làm, chúng tôi đây còn đang thảo luận trên miệng, trao đổi trên giấy, cậu đã trực tiếp bước vào thực tiễn làm việc lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơ Hạ đương nhiên không nói quá. Chỉ nói một số yếu tố thực tế. Kéo chủ đề về cuộc sống, những người khác tự nhiên nói. Khi nào cậu về nhà, chúng tôi cũng đi với cậu để nếm thử, đến tận nơi cảm nhận bầu không khí của quán cơm tư nhân đầu tiên. Họ còn định viết bài về chuyện này, gửi cho tạp chí của khoa. Tất nhiên tạp chí của họ chỉ là hoạt động câu lạc bộ của họ, là ấn phẩm nội bộ trường học, đáp ứng nhu cầu bày tỏ và trao đổi quan điểm về các sự kiện thời sự giữa các sinh viên đại học. Vì hiện tại quán cơm tư nhân vẫn còn rất hot, các bạn cùng phòng cũng rất quan tâm đến chuyện này, nên vừa học xong một tuần đến chủ nhật, Sơ Hạ liền dẫn họ đến đó. Chủ nhật được nghỉ, người đến quán cơm ăn cơm đông hơn ngày thường. Chu Cẩm và những người khác không muốn chen ngang bằng quan hệ với Sơ Hạ, nên kiên nhẫn xếp hàng theo thứ tự, vừa cảm nhận bầu không khí, vừa trò chuyện với những người xung quanh, tìm hiểu thêm tình hình. Sơ Hạ không đợi cùng họ, cô đã về rồi. Lại có thời gian, tự nhiên vào quán cơm phụ giúp. Khi phụ giúp, cô hỏi Đường Hải Khoan, tuần này kinh doanh thế nào? Đường Hải Khoan nói với cô, vẫn giống như trước, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ăn cơm. Cũng có phóng viên nước ngoài chưa từng đến phỏng vấn, và người nước ngoài từ các quốc gia khác nhau đến ăn cơm. Tất nhiên người nước ngoài không nhiều, mỗi lần chỉ có lác đác vài người. Sơ Hạ phụ giúp trong quán cơm cho đến khi Chu Cẩm và những người khác xếp hàng đến lượt ăn xong, liền chào Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, rồi cùng Chu Cẩm và những người khác về trường. Vì Sơ Hạ về, Ngô Tuyết Mai lại tranh thủ ra ngoài mua thêm một số đồ. Lúc Sơ Hạ chuẩn bị về trường, bà ấy bảo Sơ Hạ tự vào phòng chính lấy, vẫn giống như lúc khai giảng, Sơ Hạ một phần, Lâm Tiêu Hàm một phần. Sơ Hạ ấy đồ rồi cùng Chu Cẩm và những người khác đi xe buýt về trường. Trên đường đi, họ chỉ nói chuyện về quán cơm tư nhân nhà Sơ Hạ. Về đến trường, Sơ Hạ không về ký túc xá cùng họ. Cô nhờ Chu Cẩm mang một gói đồ về ký túc xá giúp cô, còn mình cầm một gói đồ khác đến thư viện. Lúc này đến thư viện đương nhiên không phải để tìm chỗ tự học, mà là để tìm Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ tìm khắp thư viện, quả nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm ở một vị trí trên tầng 2. Trong thư viện rất yên tĩnh, cô cũng không chào hỏi Lâm Tiêu Hàm, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên bàn cậu ấy, gõ nhẹ lên bàn, đặt gói đồ trước mặt cậu ấy. Sau khi Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn thấy cô nhỏ giọng nói. Mình vừa về nhà, đây là mẹ mình bảo mình mang cho cậu học bài đi, mình đi đây. Nói xong cô liền xoay người nhẹ nhàng bước đi, Lâm Tiêu Hàm lại không tiếp tục ngồi, cậu vội vàng cất sách vở và dụng cụ học tập trên bàn, cầm gói đồ Sơ Hạ đưa, đuổi theo Sơ Hạ ra khỏi thư viện. Ra ngoài rồi thì không cần phải nhỏ giọng nữa. Sơ Hạ nhìn cậu ấy hỏi, sao cậu lại ra đây? Mình chỉ đưa đồ cho cậu thôi. Lâm Tiêu Hàm không trả lời, chỉ hỏi, cậu vừa về nhà à? Sơ Hạ gật đầu với cậu. Ừ, mình đoán cậu ở thư viện, nên đến tìm cậu. Người vừa đi, chỗ ngồi trong thư viện liền không còn. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không quay lại, cậu ấy tiếp tục đi về phía trước cùng Sơ Hạ, lại hỏi cô. Sao lại mua đồ cho mình? Mình phụ giúp ở quán cơm mấy ngày, mới đáng giá bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, dù làm gì, Sơ Hạ đều muốn phân chia rõ ràng minh bạch với Lâm Tiêu Hàm, không để mọi chuyện dính líu quá nhiều đến tình cảm, nhưng bây giờ không định như vậy nữa. Vì vậy, cô nói với Lâm Tiêu Hàm, không phải vấn đề tiền bạc, cũng không phải cố ý cảm ơn cậu bằng cách này vì đã đến nhà mình phụ giúp. Mỗi lần mình về nhà rồi lại quay lại trường, bố mẹ mình đều chuẩn bị cho mình một ít đồ mang đến trường. Mẹ mình nói, sau này chỉ cần có phần của mình, sẽ có phần của cậu. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên hiểu ý, họ không phải cố ý mua đồ để trả ơn cậu ấy vì đã phụ giúp những ngày đó. Họ coi cậu ấy là người nhà, dành cho Sơ Hạ tình yêu thương, cũng tiện thể dành cho cậu ấy một phần. Phải nói cậu ấy kém nhất trong việc ứng phó với chuyện gì? Đó chính là những chuyện tình cảm này. Vì vậy, cậu ấy lại im lặng. Mỗi lần cậu ấy như vậy, Sơ Hạ đều không hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Vì vậy, Sơ Hạ suy nghĩ một chút vội vàng nói. Nếu cậu cảm thấy những thứ này đều là gánh nặng, chỉ khiến cậu cảm thấy phiền phức, cậu không muốn nhận cũng được. Không cần miễn cưỡng, mình nhận. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, cắt ngang lời cô. Lát sau lại tiếp lời. Không phải gánh nặng, cũng không cảm thấy phiền phức. Sơ Hạ nhìn cậu ấy ngẩn người một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm cười nói, vậy thì tốt, vừa nói vừa đi đến ven hồ Vị Minh, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn tối, thư viện và phòng tự học lúc này cũng sẽ không còn chỗ trống, vì vậy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bèn tìm chỗ ngồi bên hồ đọc sách. Trải qua một năm bù đắp điên cuồng năm ngoái, mọi người đã giảm bớt rất nhiều cảm giác khát khao mãnh liệt đối với việc học. Bầu không khí học tập trong trường năm nay đã không còn căng thẳng quá mức như năm ngoái. Đặc biệt là sau khi các hoạt động câu lạc bộ ngày càng sôi nổi. Ngoài việc học, mọi người cũng dành tâm sức để bắt đầu làm những việc khác. Ven hồ Vị Minh lúc này, cũng có những sinh viên khác ngồi túm tụm lại với nhau thảo luận những chuyện ngoài việc học. Cành liễu mảnh mai như tơ lụa đung đưa theo gió. Gió thu quét những chiếc lá liễu nhỏ li ti, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Lại một cơn gió thổi qua, mặt hồ kết thành một lớp băng dày, có những nhóm sinh viên đội mũ len và đeo găng tay, đi giày trượt băng, vừa cười vừa ồn ào trượt qua mặt băng. Năm tháng sau, ngõ hẻm Thiên Tiên Am, sự lạnh lẽo của mùa đông từ đầu ngõ hẻm xuyên suốt vào sâu trong ngõ. Sơ Hạ đeo ba lô, hai tay đút trong túi áo khoác bông đi vào ngõ hẻm. Vừa đi vào ngõ hẻm được hai bước, Bước chân cô bỗng nhiên chậm lại một cách vô thức, đôi mắt lộ ra ngoài khăn quàng cổ cũng lộ vẻ nghi ngờ. Nghi ngờ một lúc, cô khôi phục tốc độ bước chân đi về phía trước. Đi đến trước quán cơm, nhìn vào trong quán cơm qua cửa sổ, vẻ nghi ngờ trong mắt càng thêm rõ ràng. Bởi vì trong quán cơm không có một vị khách nào, chỉ có Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ngồi bên trong. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn, không nói chuyện, chỉ cắn hạt dưa. Sơ Hạ nghi ngờ vén tấm rèm dày trên cửa bước vào trong. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe thấy tiếng động nhìn sang, vội vàng đứng dậy nói. Hạ Hạ được nghỉ rồi à? Sơ Hạ không trả lời, chỉ kéo khăn quàng cổ xuống hỏi. Sao lại vắng vẻ thế này? Đường Hải Khoan tiếp lời. Trời lạnh rồi mà, mọi người đều không thích ra ngoài. Không thể vắng vẻ như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ nghi ngờ nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống. Vì gần cuối kỳ bận rộn, hơn một tháng nay Sơ Hạ không về nhà. Lần trước cô và Lâm Tiêu Hàm về nhà phụ giúp, quán cơm vẫn kinh doanh rất tốt. Lúc đó, sau 3 tháng kinh doanh náo nhiệt, việc kinh doanh của quán cơm đã ổn định. Lẽ ra, cho dù kinh doanh có lúc tốt lúc xấu, cũng không thể kém đến mức này. Sơ Hạ đương nhiên không tin lời Đường Hải Khoan nói. Sau khi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ngồi xuống, cô lại nhìn Đường Hải Khoan hỏi. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Hải Khoan cúi đầu thở dài. Ngô Tuyết Mai hít nhẹ một hơi nói. Chẳng phải việc kinh doanh quán cơm nhà mình đã ổn định rồi sao? Mấy người hàng xóm này có thể là thấy chúng ta làm ăn phát đạt, kinh doanh vẫn tốt như vậy, nên ghen tị, từ bàn tán sau lưng biến thành la hét trước mặt, nói nhà chúng ta làm ăn buôn bán tư nhân, là đang gao chủ nghĩa tư bản, nói chúng ta là người tiên phong phục hồi chủ nghĩa tư bản. Nói đến đây, Ngô Tuyết Mai lại không nhịn được hít một hơi. Đường Hải Khoan tiếp lời, mấy tháng đầu, không phải có rất nhiều phóng viên nước ngoài đến phỏng vấn sao, còn có những vị đại sứ gì đó đến ăn cơm, họ nói chúng ta tiếp đãi người nước ngoài, cấu kết với nước ngoài. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, rồi lại nhỏ giọng tiếp lời. Là đại hán gian, đối với việc xuất hiện luận điệu chủ nghĩa tư bản, Sơ Hạ đã dự liệu trước. Trước khi mở quán cơm, cô cũng đã nói trước với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, đồng thời tiêm phòng cho họ, bảo họ gặp phải cũng đừng hoảng sợ, nhớ kỹ mình là hộ thử nghiệm là được. Nhưng nghe thấy ba chữ, đại hán gian, Sơ Hạ vẫn tức giận không nhịn được đập bàn một cái. Ngô Tuyết Mai lại tiếp lời, chúng tôi đã đến nói rõ tình hình với Cục Công Thương, lãnh đạo Cục Công Thương bảo chúng tôi đừng lo lắng, cứ yên tâm tiếp tục làm, nhưng nhiều người như vậy nói trước mặt. Khách nghe thấy đều sợ không dám đến ăn cơm. Nói xong, bà lại thả lỏng giọng điệu nói. Thực ra cũng không sao, làm ăn nửa năm nay, kiếm được nhiều tiền hơn người ta hai vợ chồng làm việc 10 năm, cho dù không làm được nữa phải đóng cửa, cũng đáng lắm rồi. Sơ Hạ siết chặt tay, giọng kiên định nói. Sẽ không đâu, chắc chắn có thể tiếp tục làm. Cách chương.